phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Đại Bỉ Nhị, tham gia Đại Bỉ đệ tử là 1.800 nhân. Chia làm 30 cái luận võ đài tỉ thí, từng cái luận võ đài 60 người, lưỡng lưỡng đối chiến đào thải. Lâu Mộ Yên vòng thứ nhất hoàn sau tiếp tục ở thừa lại 30 nhân chung rút thăm. Lần này chịu đến số 8 ni nàng vừa rồi biểu hiện nhường rất nhiều người đều rung động. Cùng nàng một tổ nhân xem ánh mắt nàng ẩn ẩn còn mang theo kiêng kỵ. Vừa rồi kia một hồi tỉ thí kỳ thực thuyết minh không xong cái gì. Dù sao Lâu Mộ Yên đối thủ thực lực quả thật rất yếu. Chỉ là vì nàng cho tới nay phế vật hình tượng quá sâu nhập nhân tâm, mới có thể tạo thành ngoài ý muốn hoành động. Cố Yên Nhiên đứng ở cách đó không xa, gặp Lâu Mộ Yên trận đầu thắng được nhẹ nhõm như vậy. Nàng vốn không có dao động con ngươi lộ ra ti lệ khí. Chỉ Giật Hiên cũng luôn luôn chú ý Lâu Mộ Yên. Hắn thắng được sau liền lao thẳng đến ánh mắt tập trung ở đệ 26 hào luận võ đài. Thấy nàng ở sân ga thượng thoải mái tự tại tỉ thí. Tóc dài theo gió phất phới, tư sắc tuyệt lệ xuất trần, của hắn tâm không khỏi như nổi trống từng trận không ngừng gõ. Hắn phát hiện tâm động cũng chính là như vậy một cái chớp mắt chuyện. Bốc thăm xong sau, Lâu Mộ Yên tự động vứt bỏ phía dưới đối nàng không ngừng nghị luận thanh. Đi đến bản thân trên chỗ ngồi tùy ý tảo khác luận võ trên đài tình hình chiến đấu. Ban tình hình chiến đấu kịch liệt trình độ so sánh với thiên ban kém cỏi nhiều lắm. Cho nên trừ bỏ ngẫu nhiên mấy chàng đưa tới nhiều người chú ý ngoài. Cũng chưa bao nhiêu nhân khí. Nửa canh giờ sau, trọng tài tuyên bố đợt thứ 2 số 8 đối chiến. Chiến đấu không có bất ngờ. Lâu Mộ Yên rất nhanh sẽ đã xong chiến đấu thắng được. Tiếp tục rút thăm, tiếp tục thắng được. Thẳng đến nghênh đón đệ 26 hào sân ga cuối cùng một hồi tỉ thí. Lâu Mộ Yên như trước là nhẹ chút mũi chân nhảy lên đài. Lần này nàng đối thủ là một gã tư sắc thượng khả phần y nữ tử. Tên là Y Nạc, cùng nàng là cùng một chỗ cấp ban đệ tử. Cũng là các nàng ban thực lực mạnh nhất, tối chịu coi trọng kiếm sư. Chính là nàng cùng Y Nạc quan hệ lại rất cương, thù kết cũng rất lớn. Nữ nhân này bình thường ở sau lưng cũng không ít nhất của nàng nói bậy. Cũng đi theo Cố Yên Nhiên giáp mặt đã cho nàng nan kham không nói. Đã từng thậm chí còn kém điểm tướng nàng hại chết quá. Lâu Mộ Yên, ta cũng không phải là phía trước với ngươi tỉ thí này phế vật. Y Nặc trong mắt hàm chứa khinh thường, liền để cho ta tới chung kết ngươi lần này đại bỉ đi. Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm. Trên mặt mang theo tựa tiếu phi tiếu, chính là trong mắt nhưng không có bao nhiêu độ ấm, nữ nhân này đến cùng là có bao lớn tự tin tài năng nói ra loại này tuyệt đối lời nói đến. Chung kết của nàng đại bỉ, chê cười, vậy mà chống lại, vừa vặn, nàng còn tưởng cùng nữ nhân này tính tính phía trước sổ cái. Nhất cơm chi đức phải đền, trừng mắt chi oán tất báo, nàng chính là loại này ân oán rõ ràng tính tình. Phong đại đừng thiểm đầu lưỡi, ai chung kết ai so qua sẽ biết. Lâu Mộ Yên lười lại tốn nhiều võ mồm. Nghiêng đầu nhìn về phía luận võ trên đài trọng tài nói. Bắt đầu đi, trọng tài gặp hai người đều chuẩn bị tốt. Lại nói một lần quy tắc liền tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Y Nặc gặp Lâu Mộ Yên thái độ đối với nàng thập phần lạnh lùng. Không có bao nhiêu coi trọng, cảm thấy dâng lên một cỗ khó chịu. Này phế vật có tư cách gì ghét bỏ nàng? Nàng hôm nay khiến cho Lâu Mộ Yên đẹp mắt, làm cho nàng biết Trì Giật Hiên cũng không phải là nàng loại này phế vật có thể nhớ thương. Đúng vậy, Y Nặc thường xuyên nhằm vào Lâu Mộ Yên một nguyên nhân chính là nàng ái mộ Trì Giật Hiên. Nàng gặp không quen Lâu Mộ Yên loại này dựa vào gia thế tiếp cận Trì Giật Hiên nữ tử. Ở nàng trong mắt, Lâu Mộ Yên loại này phế vật thích Trì Giật Hiên. Chính là một loại làm bần, chịu chết đi. Y Nặc theo chữ Phật hoàn lý xuất ra một phen màu bạc trường kiếm. Rót vào nguyên lực, nàng bay vọt dựng lên, ở giữa không trung huy gạt xuống. mang theo nồng đậm băng hàn khí kiếm quang, nháy mắt hóa thành một đạo màu lam kiếm khí đánh thẳng Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên có thể cảm nhận được kia đạo màu lam kiếm khí mang theo ti cao giai đại kiếm sư uy áp. Xem ra này y nặc kiếm kỹ nhưng là luyện được thuần thục. Chỉ tiếc thủ pháp vẫn là quá non, như vậy thực lực không xứng nàng rút kiếm. Nàng ở trước ngực bay nhanh kết vài cái pháp ấn, thiên thiên ngọc thủ bắn ra, nhất đám mang theo hỏa nguyên lực màu đỏ ánh lửa bắn nhanh mà ra. Chính diện đón lấy kia màu lam kiếm khí, suy suy, chính là một cái chớp mắt, ánh lửa liền triệt để bao phủ kia màu lam kiếm khí. Không trung phát ra vài tiếng suy vang, cái gì, y nặc không ngờ tới Lâu Mộ Yên còn có loại này thủ đoạn. Nàng đem trong lòng coi khinh chi tâm thu hồi, sắc mặt phát trầm, này phế vật có thể làm cho nàng sử xuất toàn lực. Coi như là may mắn, có thể làm cho ta ra này nhất chiêu. Lâu Mộ Yên ngươi may mắn, y nặc hừ một tiếng. Màu bạc trường kiếm không ngừng ở giữa không trung vung, ngay sau đó kiếm khí ngưng thực thành một đóa đóa màu lam cánh hoa. Hướng tới Lâu Mộ Yên bay tới, kiếm khí ngưng thực. Trên khán đài Vân Lan nói nhỏ một câu, mày thật sâu túc ở cùng nhau. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vân Cẩm hỏi, nàng là y gia người. Kiếm khí ngưng thực là đã từng y gia át chủ bài tuyệt kỹ. Mấy trăm năm tiền còn có vọng bài thượng 10 đại linh kiếm thế gia. Chính là lại đắc tội nhất phương thế lực lớn, bị chèn ép thật sự thảm ni sau này bởi vì gia tộc người thiên phú một thế hệ không bằng một thế. Hệ, dần dần xuống dốc, hiện tại ở diễm trụ quốc đều xếp không lên cái gì danh hào. Kiếm khí ngưng thực này nhất tuyệt kỹ đã ở trăm năm tiền thất truyền. Không nghĩ tới lần này vậy mà bị cái cô gái này xử xuất ra. Vân, nàng kêu y nạc, là y gia đương nhiệm tộc trưởng cháu gái, cũng là y gia thiên phú tốt nhất gia tộc đệ tử. Cho nên mới bị đưa tới đế quốc học viện, Vân Cẩm ánh mắt lộ ra mặt lo lắng. Không nghĩ tới nàng vậy mà sử xuất kiếm khí ngưng thực. Khó trách phía trước nàng để lại nói muốn bắt đến lần này ban duy nhất danh ngạch. Nguyên lai là có như vậy át chủ bài, cũng không biết Lâu Mộ Yên có thể hay không tiếp được. Vân Cẩm sau đem hộ tống hoàng thất chọn lựa ra cùng nhau thử luyện. Cho nên hắn vẫn chưa tham gia học viện đại bỉ tranh đoạt thử luyện danh ngạch. Yên Nhi có thể ứng phó, bất đồng cho Vân Lan cùng Vân Cẩm lo lắng. Lâu Mộ Bạch đạm mạc trong mắt nhiễm một tầng kiên định sắc. Lâu Mộ Đình gặp muội muội ở trên đài phong khinh vân đạm bộ dáng không phải do tin tưởng nàng sẽ. Thắng, Yên Nhi tất thắng, Tiêu Tử Ngang cùng Vân Lạc liếc nhau. Này hai huynh đệ là nơi nào đến tự tin? Kiếm khí ngưng thực sở dĩ được xưng là y gia tuyệt kỹ. Kia khẳng định là có chỗ hơn người. Ta cũng tin tưởng Mộ Yên, Vân Lan mím mím môi. Mâu quang yên lặng nhìn chằm chằm luận võ đài. Vân Cẩm không nói chuyện. Chính là gắt gao nắm chặt thủ hiển lộ ra hắn lúc này cũng không bình tĩnh. Lâu Mộ Yên trong mắt hơi lộ ra vài phần kinh ngạc. Nữ nhân này kiếm kỹ đổ cũng không tệ. Chính là sử dụng nhân quả yếu, ngay cả kiếm kỹ bản thân yếu quyết cũng chưa dùng sơ thấu liền tự tin tràn đầy sử dụng. Y nặc rất tự đại, kiêu binh thất bại, nàng đem trong cơ thể một phần linh lực chuyển hóa vì hỏa nguyên lực. Như trước ở trước ngực ngưng kết vài cái pháp ấn, ngón tay ngọc khẽ gảy, một đóa đóa trông rất sống động giống như nở rộ chính diễm hỏa liên theo nàng đầu ngón tay nhảy lên. Phiêu ra. Phiêu phù ở Lâu Mộ Yên trước mặt hỏa liên so với màu lam cánh hoa càng thêm lóa mắt hấp dẫn ánh mắt. Theo hỏa liên vừa ra, luận võ đài bốn phía độ ấm liên tiếp kéo lên, làm cho người ta vì này chấn động. Cái gì, ngồi ở trên đài cao Nguyễn Dương hai tay xử ghế dựa tay vịn đứng lên nhìn chằm chằm sân ga thượng. Lâu Mộ Yên, này tiểu nha đầu hỏa nguyên lực vậy mà ứng dụng như thế thành thạo. Không tốn mảy may sắc cho y ra kiếm khí ngưng thực, hảo mầm a. Tiếp theo hắn vỗ đùi, nghiêng đầu xem Nguyễn Lệ, chính là đại kiếm sư tu vi có thể đem hỏa nguyên lực thuộc tính lĩnh ngộ đến loại tình trạng này. Đây là vì luyện đan mà sinh, này tiểu nha đầu ta muốn, Nguyễn Lệ thu hồi trong mắt kinh sắc. Lâu ra nha đầu thật sự là thời khắc đều ở cho bọn hắn kinh hỉ. Nhớ tới Lâu Mộ Yên phía sau vị kia luyện chế ra tẩy tủy đan nhân vật thần bí. Hắn nhịn không được đối với đệ đệ hắt bồn nước lạnh. Người khác đã sớm tuệ nhãn thức châu đem nàng thu làm đồ đệ. Người trễ một bước, Nguyễn Dương sửng sốt. Đúng vậy, nha đầu kia đã bái những người khác vi sư. Sợ là lại nan bái vào của hắn môn hạ. Thật sự là đáng tiếc. Như vậy một gốc cây hảo mầm đã bị khắc luyện đan sư lấy đi. Cái nào lão già kia ánh mắt như vậy tiêm. Ai? Nguyễn Dương thở dài, nhưng nhìn về phía Lâu Mộ Yên trong mắt kia mạt lửa nóng còn chưa mất đi. Khó được gặp được như vậy thiên phú tuyệt hảo hảo mầm. Không thử một lần hắn không cam lòng. Hết chương.